Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Do đạo diễn Noah dàn dựng, đương nhiên không cần phải nói nhiều, Losevis đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với ba chữ ấy. Mà nàng vốn cho rằng câu thoại đó chỉ là do Leon nghĩ ra để tăng hiệu quả biểu diễn cho đoạn kết vở kịch, một màn tình cảm giả vờ, xong rồi sẽ quên. Nhưng không ngờ, giờ phút này hắn lại chủ động nhắc đến. Vậy chẳng phải có nghĩa là câu nói đó không chỉ đơn thuần là lời thoại ngẫu hứng lúc diễn, mà trong đó còn có một ít tâm tình thật sự của mấy tên cầu nam nhân nhân lúc nước đục thả câu. Khó nói lắm, thật sự khó nói a. Khóe môi Losevis khẽ nhếch lên mang theo ý cười, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng dục cầm cố tung, cất giọng nói. Câu thoại nào vậy? Ta sao không nhớ nổi rồi? Leon sững người, ngươi mới hơn 200 tuổi mà đã đãng trí rồi sao? TSS. Thấy cậu nam nhân không biết điều, Losevis cũng có chút nóng nảy, ý của ta là, nhiều thoại như vậy, ta sao có thể nhớ hết từng câu được chứ? Nhưng câu cuối cùng đó, ngươi không thể nào không nhớ ra. Thì ta không nhớ, thì sao? Losevis lại thi triển chiêu lý cùn chiếm 3 phần, mà đáng chết nhất là Leon lại chẳng có cách nào với nàng. Cũng không phải hắn sợ cùng Losevis phân trần lý lẽ, mà là bởi vì khi mẫu long không nói lý, lại mang theo một loại vẻ đẹp kiều mị như thiếu nữ đang tuổi xuân thì làm nũng. Mà loại cảm giác này, trên người nàng lại không mấy khi xuất hiện. Leon đương nhiên phải quý trọng rồi. Vậy thì không nhớ là không nhớ thôi. Leon nhún vai, đưa tay gãi mũi, quay đầu sang chỗ khác. Losevis nhớn mày, giận không thể trách, húc nhẹ vào vai hắn một cái, ngươi nói lại lần nữa thì chết à. Vòng vo tới lui, nàng thật ra chỉ là muốn nghe Leon nói lại ba chữ kia một lần nữa. Dù gì thì cái gọi là câu thoại cuối cùng rốt cuộc là gì, hai người đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng như vậy sao đủ được? Phải đem nguyên câu nhắc lại một lần nữa thì mới có ý nghĩa a. Losevis nhìn Leon đầy kỳ vọng. Trong lòng nàng nghĩ, đã là cầu nam nhân này từng dám thẳng thắn một lần, thì lặp lại lần nữa cũng đâu có sao. Nè nè nè, ta không nói. Leon ra vẻ như một con lửa cố chấp. Nữ vương không vui nhíu mày, vì sao? Leon ấp úng, cũng không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi của Losevis. Nhưng Losevis biết hắn chắc chắn là có nguyên nhân gì đó nên mới không chịu nói. Và nguyên nhân này hẳn không liên quan đến cái gọi là miệng cứng thường ngày. Bởi vì Losevis nhìn ra được, Leon là thật sự muốn bày tỏ điều gì đó với nàng, nhưng lại vì một lý do nào đó, hắn chọn cách im lặng. Là, ngại ngùng sao? Losevis hỏi, có gì mà ngại ngùng chứ? Nơi này chỉ có hai ta, lời ngươi nói chỉ mình ta nghe thấy. Giọng điệu của nàng dịu đi đôi chút. Nữ vương Ngân Long xưa nay hiếm khi dịu dàng dỗ dành ai như vậy. Nhưng để có thể một lần nữa nghe được ba chữ kia từ miệng cầu nam nhân, dỗ dành một chút cũng đâu có sao chứ ngã. Leon lắc đầu, không phải, ta không ngại. Khi đó có cả trăm con rồng ở hiện trường ta còn không ngại, bây giờ đương nhiên càng không. Vậy ngươi tại sao không nói? Bởi vì. Leon cúi đầu, mân mê ngón tay, bởi vì từ khi vở kịch kết thúc đến nay đã một tuần rồi, ngươi vẫn chưa từng phản hồi gì về câu nói đó cả. Nghe vậy, Losevis sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ lại là nguyên nhân này. Lúc Leon nói ra điều đó, nàng thậm chí còn nghe thấy trong giọng của vị đồ long giả từng tung hoành thiên hạ kia phảng phất một tia ủy khuất. Tên này xưa nay vẫn tự xưng là võ phu, vậy mà tâm tư lại tinh tế đến vậy. Losevis cụp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Leon. Một lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng. Ta không phải là không muốn đáp lại. Chỉ là lúc đó ta tưởng rằng đó chỉ là lời thoại trong vở kịch mà thôi. Ta không biết rằng, nàng mím môi, sắc hồng len lén lan khắp hai má, đó là lời ngươi muốn nói với ta. Leon nhún vai, không đáp lời. Losevis ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cô đơn khó nói thành lời. Nàng có con ngươi bạc khẽ rung lên, trong lòng có chút rối bời, nàng nâng tay lên, đặt lên vai của Leon, rồi nghiêng người về phía trước, dần dần tiến lại gần. Đôi gò bồng đảo mềm mại của nữ hoàng ôm lấy cánh tay vững chãi của hắn, chỉ thấy nàng áp sát vào tai Leon, hơi thở ấm áp, vừa ngứa ngáy vừa nhẹ nhàng. Leon Cosmos, ta yêu ngươi. Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ, mê hoặc đến tận xương tủy. Còn chưa để cho Leon kịp phản ứng lại, Losevis đã theo ngay sau, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bên của hắn. Nàng đưa tay, nắm lấy cằm hắn, từ từ xoay mặt hắn lại đối diện mình, nhìn vào đôi mắt của Leon, Losevis nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ, ta đã đáp lại ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của nhau đập mạnh hơn từng hồi. ta yêu ngươi kiểu tuyên bố thẳng thắn như vậy đối với cả hai người bọn họ, những kẻ cứng miệng và kiêu ngạo, thật sự là quá sốc. Nhưng khi tình cảm dâng trào, còn có lời nào có thể vượt qua ba từ đơn giản này chứ? Với lời đáp lại này, đừng nói Leon, ngay cả Losevis cũng không biết phải làm sao. Chương 512 hồi đáp 2. Vợ chồng bọn họ đâu có trải qua tình huống này bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vẫn là sự cứng miệng thì mới hợp với bọn họ. Im lặng một lúc lâu, Leon thở dài. Không tính. Nữ hoàng nhướng mày, cái gì không tính? Cái đáp lại này, không tính. Ôi trời, đồ khốn này lại muốn lấn tới sao? Losevis trực tiếp nắm lấy tay hắn, sao lại không tính? Hử, ngươi buông tay. Trước hết ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, rồi ta mới cân nhắc có buông tay hay không. Nói đi, sao lại không tính? Cớ gì không tính? Thật là buồn cười, nữ hoàng sống hơn 200 năm, đây là lần đầu tiên nói ta yêu ngươi với một người đàn ông. Lẽ ra nàng tưởng sẽ đổi lại được sự cảm kích, ai ngờ tên này, một tên tù binh nhỏ bé, lại dám trèo lên mặt. Hôm nay mà không nghe được một lời giải thích khiến ta chấp nhận được, thì chúng ta không xong đâu, Cosmos. Bởi vì ta nói trước mặt nhiều người, còn ngươi chỉ nói khi chỉ có chúng ta hai người, sao có thể so được? Hửm, Losevis muốn phản bác, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Có vẻ, đúng là lý do của Leon cũng hợp lý. Nói trước công chúng so với nói riêng tư, sức công phá mạnh hơn rất nhiều. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Gọi mấy người hầu gái và đội cận vệ đến đây, rồi lại nói trước mặt bọn họ một lần nữa. Leon nhe răng cười, vừa đúng ý ta. Losevis bực bội đẩy đầu hắn một cái, đi chết đi. Nghe được ta nói câu đó thì ngươi hãy vui mừng đi. Nhớ kỹ, chỉ có lần này thôi. Ồ, chỉ có lần này. Losevis kiên định gật đầu, đúng, tuyệt đối không có lần sau. Nếu có thì sao? Losevis nhún vai, còn có thể làm sao? Leon ngẩn ngơ chớp mắt, không hiểu ý của nàng là gì. Nhưng ngay sau đó, Losevis đột nhiên kéo lấy vạt áo của hắn, đưa mặt hắn lại gần mũi nàng. Nếu có lần sau, ngươi cũng phải đáp lại ta như ta đáp lại ngươi, hiểu không? Ôi chao, nữ tổng giám đốc bá đạo, thật sự quyến rũ quá ngã. Nhưng Leon lại không dễ bị lừa. Chỉ thấy Leon lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay của Losevis, ấn người nàng vào vách giường. Không hiểu, nữ hoàng đại nhân, có thể đổi cách khác nói rõ cho ta được không? Hắn ngửi thấy mùi thơm từ cổ nàng, sự dục vọng ngày càng bùng cháy. Ta cười ngươi đó, đồ ngốc, cười ta. Hứ, mẫu long, phiền ngươi xem lại tình hình hiện tại vừa nói, Leon vừa tăng thêm sức ép lên cổ tay của Losevis. Âm ngã ưm, cổ tay hơi đau, Losevis khẽ hừ một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt. Ngươi bị ta giữ chặt thế này, lại còn dám cười ta. Nữ vương mắt phượng như tơ, nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt Leon. Hơi thở ấm áp, mang theo mùi hương từ trong khoang miệng của nàng. Vậy thì đến đi, muốn làm gì ta thì làm ngay đi, vung tay ra. Losevis hơi híp mắt, chỉ là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, đúng vậy. Bây giờ mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, xét về nghĩa chính thức thì vẫn chưa phải là buổi tối, cho nên ngươi không dám làm gì ta. Losevis cười nói, ngươi là tên khốn. Hứ hứ ngã chỉ dám hành động khi màn đêm buông xuống à ngã. Nữ vương lời chế giễu vô cùng hiệu quả. Ngay lập tức khiến quân địch phát động đợt tấn công đầu tiên. Leon hoàn toàn không có ý định buông tay Losevis ra, đồng thời, hắn còn nhẹ nhàng dùng đầu gối đè lên đuôi của nàng. Như vậy, nàng hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Tuy nhiên, nếu nói phải, Losevis vẫn còn cái miệng cứng như thép. Nhưng đừng lo, Leon tự có cách bịt miệng nàng. Ha, đừng nghĩ rằng như vậy mà có thể dọa được ta, tên con trai ngượng ngùng Cosmos, mặt trời vẫn đang sáng chói trên bầu trời, ngươi dám làm gì ta ừ. Một nụ hôn phong kín miệng, tránh để nghe nàng tiếp tục cứng miệng, Losevis thực hiện được mưu kế của mình. Trong khi tượng trưng là vùng vẫy hai cái, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy đắc ý. Nàng thực sự rất thích nụ hôn thô bạo và trực tiếp của Leon, cắn môi nàng, công phá hàm răng của nàng, cuối cùng chiếm lấy khoang miệng của nàng. Khoảnh khắc này, dường như trong thế giới của nàng chỉ còn lại Leon. Hơi thở của Leon, nhiệt độ của Leon, cảm giác của Leon, hắn từ từ lấp đầy tất cả nàng. Sau nụ hôn đó, sắc mặt Losevis đỏ bừng, những sợi tóc bạc bị mồ hôi ướt dính vào má. Nàng hừ một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Thật sao, bệ hạ, vậy chúng ta đổi chiến trường đi. Dì ê, ngươi muốn ôm ta đi đâu? Losevis hoảng hốt. Xé, việc thay đổi chiến trường giữa chừng này không nằm trong kế hoạch của nàng. Tên chó đàn ông này định ôm nàng đi đâu vậy? Phòng tắm, bếp, hay phòng khách? Như những nơi này đã thử rất nhiều lần rồi, đã sớm khai thác hết các cách chơi, làm đi làm lại, hai vợ chồng phát hiện vẫn là trên giường tốt nhất, dù sao thì cổ điển luôn không bao giờ lỗi thời. Chương 513 Nữ vương Ngân Long. Cuối cùng, một tia sáng chói lọi từ hoàng hôn cắt đứt suy nghĩ của Lô Sê Vít. Nàng giơ tay che mắt, phát hiện Leon đã ôm nàng ra ban công. Nhìn về phía xa, đúng lúc đối diện với hoàng hôn đỏ thẫm. Leon ngươi. Chưa kịp để Lô Sê Vít nói gì, Leon đã trực tiếp đè nàng lên bàn trà. Bệ hạ, lúc nãy ngươi không phải nói ta không dám làm gì ngươi vào ban ngày sao? Leon nhẹ nhàng nắm cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng hôn xa xôi. Vậy ngươi phải nhìn cho rõ, trước khi mặt trời lặn, ta sẽ không buông tha ngươi. Tiếng tù và tấn công vang lên, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt thân tâm. Cọt kẹt cọt kẹt. Chân bàn trà ma sát với nền đất ban công, phát ra tiếng cọt kẹt. Những chén trà trên bàn cũng nhẹ nhàng va chạm với nhau. Tư thế hiện tại của Lô Sê Vít khiến nàng cảm thấy hơi không thoải mái, vì chân nàng quá dài, bàn trà hơi thấp, nàng phải hơi cong người mới có thể đứng được. Tuy nhiên, vào những thời điểm đặc biệt, cảm giác không thoải mái cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cô đã lâu rồi không dùng cách giao nhiệm vụ táo bạo như vậy với Leon. Vì thế, Lô Sê Vít cảm thấy mình có phần phấn khích hơn nhiều so với bình thường. Tóc bạc dài xõa trên mặt bàn, trong đồng tử của Lô Sê Vít phản chiếu ánh hoàng hôn cuối ngày. Leon vẫn không buông tay, để cô tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Cách làm mạnh mẽ khiến Lô Sê Vít chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời này, không thể thoát ra. Ánh sáng vàng của mặt trời chiếu lên khuôn mặt Lô Sê Vít, nơi mồ hôi thơm nhẹ phủ đầy, làn gió chiều lướt qua ban công, lướt vào trong cổ áo cô. Chiếc bàn trà dưới thân bắt đầu rung mạnh hơn, trí óc càng lúc càng không còn đủ sức kiểm soát. Cô chuẩn bị giao thân thể và tâm hồn cho bản năng thô bạo, những dục vọng nguyên thủy. Lông mi dài khẽ run rẩy, cô nhìn về phía mặt trời, dõi theo từng tia sáng dần dần lặn xuống chân trời. Khi ánh sáng cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cô, Leon cũng thực hiện lời hứa của mình, không để cô thoát ra trước khi mặt trời lặn. Và anh đã chờ đúng lúc, khi mặt trời vừa khuất hẳn, anh thả Lô Sê Vít ra, giúp cô thoát khỏi cơn mê đắm của dục vọng. Ta muốn mua một chiếc bàn trà mới. Vì sao? Chiếc này không dùng được nữa sao? Nếu ngươi muốn sau này uống trà mà cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, ta sẽ không đổi đâu. Vậy thì vẫn nên thay đi. Cứ vừa nhìn mặt trời vừa làm chuyện đó. Thật là nhục nhã. Lô Sê Vít nghiêng đầu, cười mắng anh. Bây giờ ngươi mới thấy nhục nhã. Lúc ngươi động tay động chân với ta, sao không thấy nhục nhã? Động tay động chân cũng là văn nhã mà. Văn nhã cái gì? Văn nhã thú hoang. Lô Sê Vít im lặng, nhắm mắt lại, không đáp lại anh. Chẳng bao lâu, Leon đột ngột lên tiếng. Ê, có chuyện gì? Ta đói rồi. Đói thì đi ăn đi. Nhưng chúng ta đã bỏ qua bữa tối rồi. Vậy sao? Là ta không cho ngươi ăn à? Lô Sê Vít hơi ngẩn ra khi nghe vậy. Tặc, thật sự là cô đã nói với Milan rằng cô và hoàng tử không ăn tối rồi mà. Thôi kệ, dù sao Leon cũng không biết. Hi hi. Ê, ta có một giấc mơ. Leon nằm trên giường, nhìn trần nhà, nói với giọng u uất. Lô Sê Vít không trả lời, vì cô biết tên ngốc này lại sắp nói mấy chuyện vớ vẩn rồi. Giả sử trong đời này ta có thể ăn được một bữa khuya do nữ vương Ngân Long nấu cho ta, thì ta sẽ không còn gì nuối tiếc. Nữ vương Ngân Long đây khuyên ngươi trực tiếp đi chết đi, cưng. Ta muốn ăn cơm chiên. Ta đâu có bảo ngươi nấu, sao ngươi lại gọi món cơ chứ? Thêm chút thịt xông khói vào đi. Ê, nếu có chút thịt sợi thì càng tốt. Ta là nữ vương Ngân Long, không phải nha hoàn Ngân Long. Vợ yêu, ai nha? Ta đi làm cho ngươi, nếu ngươi không ăn thì ta sẽ sắt ngươi thành thịt sợi đấy. Lô Sê Vít đứng dậy, thân thể mệt mỏi sau trận chiến, đi vào bếp. Cô buộc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Khi đang cắt thịt xông khói, Leon lặng lẽ bước đến bên cô. Lô Sê Vít liếc nhìn anh, thấy tên ngốc này cũng đã mang tạp dề vào, đang cắt thịt sợi. Nữ vương khẽ cười, không nói gì thêm. Đêm dần buông xuống, ánh đèn trong bếp ấm áp và dễ chịu, cặp vợ chồng vai kề vai, cùng nhau chuẩn bị món ăn khuya này. 20 nội dung có cắt bỏ, tác giả để lại. Chương 514 trước khi ta nghỉ hưu là đại mãn quán, ngươi thì sao? Mấy ngày sau, tại biên giới lãnh thổ Nhân Long, trong hang núi, lại đến ngày giao nhận tin tức. Sư phụ lần này vừa tới đã tặng cho Leon một cú sốc. Constantine sống lại rồi sao? Mặc dù lần trước đầu của lão khổng đã bị Thiết Dực Long Vương, Phin lấy đi, Leon đã cảm thấy đế quốc có thể sẽ trở lại. Nhưng anh không ngờ việc quay lại diễn ra nhanh đến vậy, mới có chưa đầy nửa năm. Không thể không nói, đế quốc trong việc tự chuốc lấy cái chết quả thật hiệu quả rất cao. Ừ, nhưng lần này Constantine sống lại dường như đã thoát khỏi sự khống chế của đế quốc. Nghe vậy, Leon hơi nhíu mày, thoát khỏi sự khống chế của đế quốc. Hắn làm thế nào mà thoát được? Leon nhớ rõ ràng, Lần trước khi Constantine tấn công Thánh điện Hồng Long của Isa, hắn hoàn toàn là một con rối bị điều khiển, không có suy nghĩ và ý chí riêng. Lúc đó Constantine đã hoàn toàn trở thành vũ khí sinh học của đế quốc, một đại hỏa long vương mà lại bị người khác sai khiến, dù là đối thủ, Leon cũng cảm thấy cuộc đời của lão khổng thật đáng thương. Mà nay, mấy tháng sau, lão khổng lại sống lại và thoát khỏi sự khống chế của đế quốc. Leon một thời gian không biết nên cảm thán vì quyết tâm của long vương hay sự ngu ngốc của đế quốc. Chi tiết cụ thể thì không rõ lắm, nhưng ta nghĩ có lẽ là con rồng cứu hắn đã âm thầm giúp đỡ. Thái giác nói, về kích thước và tốc độ, có vẻ là một long vương. Đuôi dài hơn nhiều so với những con rồng bình thường, cánh có màu xám thép. Dựa theo mô tả của sư phụ, Leon ngay lập tức đoán ra con long vương cứu Constantine là ai. Thiết dực long vương, Vin. Lần trước chính là hắn từ Thánh điện Hồng Long cướp đi đầu của Constantine, chắc chắn bọn họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác vào lúc đó. Leon phân tích, chẳng phải vị Vin này từng là một trong những long vương hợp tác với đế quốc sao? Đúng vậy, lúc đó hắn chắc hẳn đã nhận chỉ thị từ đế quốc, đi cướp lấy đầu của Constantine. Nhưng tại sao hiện giờ hắn lại có thể thoát khỏi sự khống chế của đế quốc? Điều này chẳng phải có nghĩa là đối đầu với đế quốc sao? Rebecca bên cạnh hỏi. Trả lời câu hỏi này là Losevis. Có lẽ là sau khi chứng kiến Constantine trở thành con rối, Finn mới nhận ra rằng người của đế quốc thực ra chưa bao giờ coi họ, những long vương này, là đồng minh. Trong mắt đế quốc, Finn, Constantine cùng các long vương khác chỉ là công cụ trong âm mưu mà thôi. Losevis giải thích, vì vậy, Finn mới quyết định giúp Constantine. Đồng thời cũng tách ra khỏi sự hợp tác với đế quốc, tránh để bản thân cuối cùng cũng trở thành một cái xác không hồn. Danh hiệu Long Vương Thiết Dực, Losevis đã nghe qua trước đó. Dù sao thì, giống như Ngân Long tộc, Thiết Dực Long tộc cũng là tộc chuyên về tốc độ, điểm tài năng của họ nếu so với các tộc khác thì không khác biệt mấy, vì vậy có giá trị nghiên cứu. Theo hiểu biết của Losevis, vị Long Vương Thiết Dực này cũng là người thông minh, mặc dù lãnh thổ của hắn không rộng, nhưng nhờ vào khả năng nhận định tình thế, hắn cũng đã chiếm được một vị trí trong loạn thế này. Và hành động của Finn lần này cũng rất thông minh. Trước khi nhận ra bộ mặt thật của đế quốc, hắn đã lợi dụng sự hợp tác với đế quốc để thu lợi ích. Khi bộ mặt xấu xa của đế quốc bị lộ ra, hắn lại kịp thời rút lui và còn bám vào Constantine, người có quyền lực lớn. Xem ra hắn có thể đứng vững cả trong tình huống thuận lợi lẫn ngược lại. Rebecca gật đầu, ồ, thì ra là vậy. Chị dâu thật thông minh. Câu chị dâu này được gọi thật là to. Losevis hơi cúi đầu, quay mắt đi, khuôn mặt tinh xảo lặng lẽ ửng hồng. Không biết là vì bị Rebecca khen thông minh, hay vì tiếng gọi chị dâu này. Ê, khoan đã, sư phụ. Leon như bỗng nhớ ra điều gì, lần trước Constantine tấn công Thánh điện Hồng Long, ta đã nổ tung lớp vảy long tâm huyết của đế quốc, chẳng lẽ họ còn lưu trữ nữa sao? Tiger lắc đầu, lớp vảy long tâm huyết đã hết rồi, nhưng theo tin tức mà Mạt Tín thu thập được, lần này đế quốc đã dùng nguyên thủy chi lực để tạo ra thân thể cho Constantine. Nguyên thủy chi lực. Đế quốc lại có nguyên thủy chi lực. Điều này thực sự khiến Leon kinh ngạc. Theo lý mà nói, nguyên thủy chi lực là sức mạnh cổ xưa của long tộc, đến từ vị long vương đầu tiên trong lịch sử long tộc, Noah. Ngay cả long tộc còn khó có thể dễ dàng có được nguyên thủy chi lực, đế quốc sao có thể có được. Về điều này, Tiger cũng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ. Sư đồ hai người đều cảm thấy khó xử, trong chốc lát không thể tìm ra manh mối. Lúc này, Losevis lặng lẽ bước đến bên cạnh Leon, thì thầm vào tai hắn vài câu. Leon bỗng hiểu ra, ánh mắt mở to một chút, có lý, như vậy thì hợp lý rồi. Tiger ngớ người, cái gì hợp lý? À, là thế này, trước đây ta có nhận được tin tức từ Long tộc, rằng Finn từng cướp lấy kết quả của một dự án khảo sát của Long tộc tại cực Bắc. Khi đó chúng ta vẫn chưa biết kết quả của dự án này là gì, nhưng có thể suy đoán rằng Finn đang làm việc cho đế quốc. Kết hợp với lời sư phụ nói rằng đế quốc đã dùng nguyên thủy chi lực để tạo thân thể cho Constantine, vậy thì kết quả khảo sát mà Finn cướp đi từ cực Bắc rất có thể chính là nguyên thủy chi lực. Rất lâu trước đây, hiệu trưởng Olet của Học viện Thánh Hít đã nói rằng bà và bà nội của Losevis cùng thực hiện một kế hoạch khảo sát ở cực Bắc. Kế hoạch này kéo dài nhiều năm, nhưng cuối cùng, kết quả lại bị Finn cướp đi một phần. Khi đó, Leon và Losevis vẫn chưa biết cái gọi là kết quả này là gì. Và bây giờ, nếu hợp nhất lại toàn bộ thông tin hiện có và thêm chút sắp xếp, thì không khó để suy đoán rằng kế hoạch bí mật giữa tổ mẫu và hiệu trưởng ở nơi cực Bắc chính là khảo sát nguyên thủy chi lực. Sau khi được Leon giải thích một hồi, Tiger cũng gật đầu như có điều suy nghĩ. Về lý thuyết thì là như vậy. Khi suy đoán ra được kế hoạch bí mật của tổ mẫu suốt bao năm qua ở cực Bắc, Losevis trong lòng cũng có chút dao động. Sức mạnh của nguyên thủy chi lực thì khỏi phải bàn. Losevis lúc trước chính là dựa vào ma pháp nguyên thủy cơ bản nhất mà trọng thương thế hệ đầu tiên của lão Khương Hòa, mới cho Leon cơ hội phá vỡ được lớp vảy rồng bảo vệ tim. Và sức mạnh này còn liên quan đến Long Vương cổ xưa Noah, tổ tiên này của Long tộc có ảnh hưởng kéo dài đến tận bây giờ. Vậy thì, tổ mẫu Veronica và hiệu trưởng Oles rốt cuộc là vì lý do gì mà muốn chạm vào đoạn lịch sử thần bí và cổ xưa này? Losevis tạm thời không có manh mối. Nếu đế quốc sở hữu nguyên thủy chi lực, thì ngoài việc tạo ra quái vật dung hợp, bọn chúng có thể sẽ dùng vào những việc còn khó mà tưởng tượng được. Leon có chút lo lắng, nhưng Tiger lại phẩy tay, điều này ngươi không cần lo. Vì Maun còn nghe ngóng được, đế quốc để có thể tạo ra được Constantine mạnh mẽ như hiện tại, đã dùng hết nguyên thủy chi lực rồi. Dùng, hết rồi. Ừ, Tiger gật đầu, sinh vật vũ khí được tạo ra bằng cách tiêu tốn hết tất cả tài nguyên đã mất kiểm soát và chạy mất, khiến công sức của đế quốc đổ sông đổ biển. Và quan viên phụ trách kế hoạch này, Erlenzi, cũng bị cách chức. Dừng lại một chút, Tiger lại bổ sung, nghe nói bị đày ra trang trại chăn lợn. Phương thức hạ bệ kinh điển của đế quốc, Leon nói. Tiger hừ một tiếng, nhún vai, may mà chúng ta thầy trò đã nghỉ hưu sớm. Không, sư phụ, ta là bị ép nghỉ hưu. Tướng quân Leonin mặt mày nghiêm túc. Ồ, vậy thì xem ra ta, lão đầu này, vẫn lợi hại hơn. Lão gia, đội trưởng trước khi bị ép nghỉ hưu đã hoàn thành đại toàn, còn ngài thì sao? Lớn tiếng như vậy, tiểu hài tử không được chen vào. Sau một chút giễu cợt, Leon tiếp tục phân tích tình hình hiện tại. Bây giờ nhìn lại, đế quốc không còn vảy rồng và nguyên thủy chi lực, có lẽ sẽ tạm lắng xuống một thời gian. Không dám có hành động lớn, đồng thời còn phải phòng bị kẻ đã được tạo ra này quay lại gây rối, đem Constantine hành hạ thành cái bộ dạng đó. Ta tin rằng, với lòng báo thù của Long tộc, tên này chắc chắn sẽ quay lại để trả thù đế quốc. Ồ, tất nhiên, ta chắc cũng là một trong những mục tiêu báo thù của hắn. Chỉ là không biết hắn khi nào sẽ ra tay. Lời vừa dứt, mọi người lặng im. Có được nguyên thủy chi lực và thân thể mạnh mẽ hơn, Constantine rõ ràng là kẻ thù mạnh mẽ mà họ phải đối mặt trong giai đoạn tiếp theo. Liệu có thể dễ dàng đánh bại hắn như trước kia, Leon cũng không dám chắc. Ta có một suy đoán, Losevis đột nhiên lên tiếng. Ba người đồng loạt nhìn về phía nữ Long Vương. Mặc dù không biết Constantine khi nào sẽ ra tay, nhưng trước khi hắn hành động chính thức, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như thế nào? Leon hỏi. Ví dụ như nhiều hơn nữa nguyên thủy chi lực. Chương 515 Hội Sư Tâm 1. Constantine từng lĩnh giáo qua sự cường đại của nguyên sơ chi lực. Với tác phong hành sự của hắn, nhất định trước khi chính thức phục thù sẽ đi thu thập thêm thật nhiều nguyên sơ chi lực, Losevis nói. Hiện tại có Finn dẫn đường, hắn rất dễ dàng tìm thấy lực lượng mà Noah lưu lại ở cực bắc chi địa. Đều là Long tộc, Losevis hiểu rõ Constantine có bao nhiêu khát vọng với sức mạnh. Huống chi nàng cũng đã tu luyện nguyên sơ ma pháp nhiều năm, so với bất kỳ ai tại đây đều rõ ràng sự dụ hoặc của loại lực lượng này. Losevis tin rằng Constantine, kẻ đã tích tụ oán hận bấy lâu, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tìm kiếm cổ ma lực ẩn sâu dưới cực bắc chi địa nhằm hoàn thành đại cừu của hắn. Nghe Losevis phân tích, mọi người cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn một vấn đề, Tiger nói. Cực bắc chi địa hoang vu không người, chỉ có những kẻ muốn rèn luyện thành chiến sĩ cường đại hơn mới đến đó tu hành. Hơn nữa, nghe nói băng tầng nơi đó cực kỳ dày đặc, Constantine làm sao có thể tìm thấy nguyên sơ chi lực ở nơi đó. Lời Tiger quả không sai. Cực bắc chi địa là một trong những nơi hoang vu nhất đại lục Samael, không một chủng tộc nào dám định cư ở đó. Mà đáng sợ nhất là tầng băng truyền thuyết có thể ngăn cản mọi công kích. Nếu nguyên sơ chi lực thực sự bị chôn sâu dưới những tầng băng ấy, muốn lấy được nó chỉ sợ là khó như lên trời. Về vấn đề này, Losevis thong thả nói. Trong Long tộc chúng ta, vẫn luôn lưu truyền một câu băng tầng của cực bắc chi địa ngay cả Xích Viêm Long Vương, kẻ tượng trưng cho hỏa diễm, cũng không thể dung hóa. Truyền thuyết này đã có từ nhiều năm trước. Ngay cả bản thân Constantine cũng lười xác minh, đoán chừng không muốn phí công chỉ để làm đề tài trà dư tửu hậu cho người đời. Nhưng nay, tình thế đã khác rồi. Nếu hắn đã biết dưới băng tầng của cực bắc chi địa ẩn chứa một cỗ cổ lực cường đại, vậy thì hắn nhất định sẽ tới đó. Dùng ngọn lửa cuồng nhiệt nhất thế gian để đốt thủng băng tầng, đạt được thứ hắn muốn. Kỳ thực Losevis trước giờ không tin những truyền thuyết nhảm nhí, nàng cho rằng đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ mà thôi. Nhưng dự án thăm dò cực bắc chi địa của lão tổ Veronica và hiệu trưởng Oles lại chứng minh rằng tầng băng nơi ấy không phải là không thể xuyên phá. Lúc đó, các nàng dựa vào không gian ma pháp của tinh du Long Vương Ravi. Còn bây giờ, ngọn lửa bùng cháy lần nữa của Constantine cũng không phải hoàn toàn vô vọng trong việc đốt thủng băng tầng. Leon đoán ra được suy nghĩ của Losevis, cũng tán thành với quan điểm của nàng. Ta cũng cảm thấy Constantine rất có khả năng sẽ đến cực bắc chi địa tìm kiếm lực lượng của nguyên sơ ma pháp. Cho dù khả năng này rất nhỏ, chúng ta cũng phải đích thân đến đó kiểm chứng. Tiger cũng gật đầu, phải đấy, nếu để con quái vật phát hỏa điên cuồng ấy có thêm nguyên sơ chi lực. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Constantine vốn đã là nhân tài kiệt xuất trong Long Vương. Tuy từng bị tướng quân Leon đánh bại trong nháy mắt, nhưng điều đó không thể phủ nhận hắn là cao thủ trong đám lùn. Nay lại trải qua hai lần tăng cường từ trận phục sinh, thêm vào đó là bắp phục thù, thực lực của hắn đã vượt xa ngày trước. Nếu thực sự để hắn có được thêm nhiều nguyên sơ chi lực, thì ngay cả Leon cũng không dám chắc có thể đánh bại hắn. Dù sao thì, trong lần đầu tiên tấn công phục sinh Hồng Long Thánh Điện, Leon cùng với Song Vương Ngân Hồng cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sát thương chân thực từ nguyên sơ ma pháp của Losevis, cộng thêm chiêu thức xuất kỳ bất ý của Leon mới có thể giải quyết được nguy cơ khi đó. Xem ra sắp tới phải ghé qua cực bắc chi địa một chuyến rồi. Leon nhẹ giọng nói, ngừng một chút, hắn gãi gãi đầu, hơi khó xử. Có điều, ta chưa từng đi đến nơi xa như vậy, cũng không biết đi đường nào. Bên cạnh, nữ vương khẽ động tâm tư, chớp chớp mắt rồi nói. Ta có cách đến cực bắc chi địa. Cách gì? Losevis mỉm cười thần bí, tạm thời không nói cho ngươi, đợi về nhà rồi nói. Ể ngã ngã tẩu tẩu có gì nhất định phải nói riêng với đội trưởng mới được sao? Rebecca ở một bên cười trêu chọc. Losevis cúi mắt nhìn nàng, đưa tay nheo má nàng một cái. Ta với đội trưởng của ngươi còn nhiều lời thì thầm không nói hết được kìa. Tẩu tẩu thật kỳ quái, mỗi lần gặp mặt lại càng dịu dàng, thân mật hơn lần trước nữa. Đã vậy các ngươi có biện pháp đến được cực bắc chi địa, thì quyết định thế đi, lúc đó nhất định phải cẩn thận hơn. Tiger căn dặn. Dạ, sư phụ. Sau khi bàn luận xong chuyện của Constantine, Rebecca đột nhiên giơ tay. Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi. Đội trưởng, ta có tin vui muốn nói với ngươi. Leon nhướng mày, cười hỏi. Tin vui gì vậy? Ta với phụ thân thời gian qua đã làm đủ thứ việc trong nội bộ đế quốc, không chỉ khiến đám hoàng thất kia không kịp trở tay, mà còn thu hút được sự ủng hộ của không ít người cùng chí hướng. Rebecca hơi kích động nói. Bọn họ đã liên hệ với chúng ta, còn cung cấp một số hỗ trợ nhất định. Dần dần, ngày càng nhiều người gia nhập vào phong trào phản kháng đế quốc, hiện tại đế quốc đã loạn hơn xưa nhiều rồi ngã. Đúng là tin vui thật. Leon vốn cho rằng nội bộ đế quốc đã mục nát đến không còn thuốc chữa, người dám đứng ra phản kháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cho dù có đi nữa, e rằng cũng sẽ bị nền thống trị ăn sâu bén rễ của hoàng thất làm cho sợ hãi. Không ngờ vẫn còn nhiều kẻ ôm chí khí nhiệt huyết tham gia vào cuộc cách mạng này. Cảm giác này cũng không tệ. Ít nhất thì Leon và sư phụ bọn họ không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Xét thấy số người hưởng ứng quá đông, chúng ta đã trực tiếp thành lập một tổ chức phản kháng sự mục nát của đế quốc. Và tên của tổ chức này, chương 516 Hội Sư Tâm, 2, chính là lấy theo tên của đội trưởng ngươi đó, Rebecca kiêu ngạo nói. Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt Leon lập tức cứng đờ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Con nhóc điên kia rất thích đặt tên cho mấy thứ linh tinh. Nhưng khổ nỗi, thiên phú đặt tên của nàng lại hoàn toàn trái ngược với tài bắn súng trời cho. Tên của tổ hợp lão nhược bệnh tàn trạch vẫn còn rõ mồn một trong đầu hắn. Leon thực sự không dám tưởng tượng một tổ chức phản kháng đế quốc sẽ bị đặt cho cái tên gì. Vậy, tên nó là gì? Sư Tâm Hội. Ồ ngã ngã. Cũng tạm ổn, Leon thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít còn tốt hơn cái tên lão nhược bệnh tàn trạch. Sư Tâm Hội. Sư Tâm Hội. Ấy, tên này là ngươi tự nghĩ ra sao? Leon ngẫm nghĩ cái tên một hồi, cảm thấy hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Chỉ thấy con nhóc điên kia vung tay một cái, chẳng cần biết có phải ta tự nghĩ ra hay không, chỉ cần nghe oai phong là được rồi. Vậy nên đúng là không phải ngươi nghĩ ra, đúng chứ? Ta nghĩ ra là cái tên, Liên Hiệp Tổ chức Phản kháng Đế quốc Mục nát của Mỹ Thiếu Nữ và những vệ sĩ của nàng, Rebecca nghiêm túc nói. Leon giơ tay đầu hàng, vậy thì vẫn nên gọi là Sư Tâm Hội đi. Tóm lại là, thành viên càng ngày càng đông, đều là tinh anh từ các lĩnh vực khác nhau, trong đó không thiếu mấy tên mê ngươi như điếu đổ. Có một mỹ nữ còn xăm tên ngươi lên cánh tay. Losevis, cụ khụ, toàn mấy chuyện nhỏ thôi. Dù sao thì, Sư Tâm Hội ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ phối hợp trong ngoài với ngươi, cùng nhau kéo cái tên cẩu hoàng đế kia xuống khỏi ngai vàng. Nhìn song thương Loli đầy nhiệt huyết trước mặt, Leon cũng mỉm cười đầy an ủi. Hắn có chút cảm khái, ban đầu vốn chỉ muốn tìm ra tên nội gián đã đâm sau lưng mình, rửa sạch oan khuất, sau đó có thể sống một cuộc đời bình yên bên thê tử và hài tử. Nhưng thế gian này, làm gì có nhiều chuyện thuận theo lòng người như vậy. Vận mệnh tựa như một bàn tay vô hình, không ngừng đẩy hắn tiến về phía trước. Thê tử và hài tử đều đã có, hơi ấm trên giường rồi cũng sẽ có thôi. Nhưng trước khi điều đó thành hiện thực, Leon tuyệt đối không thể dừng lại. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên đầu Rebecca. Tìm trợ thủ thì không vấn đề, nhưng nhất định phải để lại đường lui, tuyệt đối đừng tin tưởng bừa bãi người khác, hiểu chưa? Ừ, biết rồi, cha già kiểm tra từng người một cực kỳ nghiêm ngặt. Leon ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Tiger khẽ gật đầu, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, vất vả cho các ngươi rồi. Sau khi bàn giao xong hai đại sự, thầy trò lại thương lượng thêm mấy chi tiết nhỏ, rồi kết thúc buổi gặp mặt. Trên đường trở về, lúc này Leon mới hỏi. Ngươi vừa nói, cái cách đi đến cực bắc chi địa đó, rốt cuộc là gì? Còn nhớ mấy hôm trước Milan nói mọi người cảm thấy hai ta bước vào thời kỳ lạnh nhạt sau hôn nhân không? Leon gật đầu, nhớ, sao vậy? Nàng nói xong thì tặng ta hai tấm vé thám hiểm ngoài trời, bảo là phiên bản giới hạn, nhờ quan hệ mới có được, muốn hai ta đi thử, tìm lại chút nhiệt huyết gì đó. Leon chớp mắt mấy cái, nhún vai, ta vẫn không nghe ra có liên quan gì giữa thám hiểm ngoài trời và cực bắc chi địa cả. Điểm đến của chuyến thám hiểm ngoài trời ấy chính là cực bắc chi địa đấy. Tốt lắm, thì ra là mai phục ở chỗ này. Leon gãi gãi chán, các ngươi long tộc đúng là thanh xuân vô hạn ha. Đến cái nơi chim cũng không buồn ị như cực bắc chi địa mà cũng kéo nhau đi thám hiểm ngoài trời. Đây không phải thanh xuân vô hạn gì hết, đồ ngốc. Long tộc vốn là một chủng tộc dã tính bẩm sinh, khát vọng môi trường tu luyện khắc nghiệt đã khắc sâu trong huyết mạch chúng ta rồi. Vừa nãy sư phụ ngươi cũng nói rồi, chỉ có những người muốn rèn luyện bản thân thành chiến sĩ mạnh mẽ hơn mới đến cực bắc chi địa tu hành, mà chúng ta. Rồi, được rồi, bệ hạ à, mỗi lần nói đến long tộc là ngươi lại có thể viết hẳn một bài văn 800 chữ. Losevis đắc ý hừ hừ hai tiếng, rồi bất ngờ đổi chủ đề. Nhưng ta vẫn có một điểm chưa nghĩ thông. Cái gì? Tuy rằng long tộc vì theo đuổi sức mạnh mà chọn nơi khắc nghiệt để tu luyện, nhưng lúc bình thường, cũng chẳng ai dư hơi đến mức kéo nhau đi cực bắc chi địa thám hiểm đâu nhỉ. So, nhưng Milan nói vé lần này là phiên bản giới hạn, thật sự có nhiều người muốn đến nơi đó dằn vặt bản thân đến thế sao? Leon mím môi, ta cũng không rõ lắm. Khó hiểu. Nói xong, hai vợ chồng không nhắc lại chuyện này nữa. Một tiếng nổ vang vọng bầu trời, cự long ngân sắc ẩn mình giữa mây xanh. Mà nếu muốn làm rõ nghi vấn vừa rồi của Losevis, thì phải quay ngược thời gian lại mấy ngày trước. Tại bộ thiếu long của Thánh Hít Học Viện, một tiểu vương đến từ ngân long tộc cùng người bạn thân tóc lam của nàng sắp bước vào một chuyến phiêu lưu hồi hộp kích thích. Chương 517 khảo hạch 1. Thánh Hít Học Viện bộ thiếu long, gần giờ tan học. Helena vừa thu dọn cặp sách vừa hỏi bạn cùng bà Noah. Noah-chan, sắp nghỉ hè rồi, có muốn đến nhà ta nghỉ hè không? Tiểu thương vương vẫn còn đắm mình trong biển đề, không ngẩng đầu lên. Đến nhà ngươi nghỉ hè á? Tiểu hải long nữ gật đầu liên tục, ừ, bên ta mùa hè mát lắm luôn đó ngã. Ừ nhỉ, sống dưới đáy biển mà, không mát mới lạ. Noah vừa giải xong bài cuối cùng, cất bút chì đi rồi lấy từ ngăn bàn ra một bảng kế hoạch. Để ta xem kế hoạch nghỉ hè đã. Thấy thế, Helena cũng ghé sát lại, tò mò muốn xem trong bảng kế hoạch kia có gì. Học ba loại lôi ma pháp tấn công mới. Tặc, chỗ cha ta có bao nhiêu pháp thuật tồn kho như thế, ba loại có phải ít quá không? Đổi thành 5 loại đi. Dạy Mộ Ân sử dụng lôi đột. Học kỳ sau nàng cũng phải luyện ma pháp thực chiến, tranh thủ nghỉ hè luyện trước, lôi đột là lựa chọn không tệ. Giới thiệu cho Tiểu Quang 10 quyển sách tham khảo học kỳ sau. Như vậy thì nàng sẽ không bám theo sau lưng ta chờ hóng chuyện nữa. Cùng mẫu thân đi tuần tra biên giới lãnh thổ Ngân Long 5 lần. Hoàn thành nhiệm vụ của tỷ tỷ Tuyết Lệ Giao, cướp lấy cái chuông trong tay tỷ ấy. Lần trước ta dùng nguyên một kỳ nghỉ đông mà không làm được, hy vọng kỳ nghỉ hè này sẽ thành công. Còn có. Helena vội ngăn lại trước khi Noah kịp đọc tiếp cái danh sách dài dằng dặc đó. Thôi, ta biết rồi, kế hoạch nghỉ hè của ngươi kín mít rồi. Vậy là không đến nhà ta chơi được rồi phải không? Noah cất bảng kế hoạch đi, ngẩng mắt nhìn bạn thân. Trong con ngươi của tiểu hải long nữ lấp lánh một tia chờ mong. Tâm tư của Noah khẽ động, linh hồn mưu mô thừa hưởng từ nữ vương Ngân Long bắt đầu âm thầm cháy lên. Ngươi rất muốn ta đến sao? Noah hỏi. Tất nhiên rồi ngã ta còn định giới thiệu ngươi với người nhà ta nữa, bọn họ nhất định sẽ rất thích ngươi, đặc biệt là cô của ta, người cực kỳ yêu quý mấy đứa nhỏ luôn ngã. Noah đè lại khóe môi đang muốn cong lên, giả bộ khó xử nói, nhưng ta thực sự không có thời gian mà. Á ngã sao lại vậy chứ? Helena lắc lắc cổ tay Noah, kế hoạch nghỉ hè của ngươi hoãn vài ngày chắc cũng không sao đâu mà. Đến nhà ta, ở lại một tuần thôi, được không? Lâu quá rồi đó ngã. Vậy 5 ngày, vẫn lâu quá nha ngã. 4 ngày, Helena càng nói càng mất tự tin. Ngay lúc nàng gần như không còn hy vọng, Noah mỉm cười, đặt tay nàng lên bàn học, khẽ vuốt ve những móng tay hồng hồng của nàng, rồi nói. 10 ngày, vừa nghe thấy, đôi mắt của tiểu hải long nương liền sáng lên. Thật sao? Thật đấy. Hay quá. Noah tỷ thật tốt ngã. Helena nghiêng người về phía trước, dụi dụi vào má của Noah. Noah vốn không thích có tiếp xúc thân thể với người khác, trừ người nhà ra thì nàng hầu như không để bất kỳ ai thân cận với mình như vậy. Thế nhưng Helena lại là một trường hợp đặc biệt. Tiểu Hải Long nương dịu dàng hơn nàng 5 tuổi này thật sự rất hợp ý với nàng. Vì thế nên tiểu cuộn vương như Noah cũng sẵn sàng vì nàng mà hoãn lại kế hoạch nghỉ hè của mình. Thế nhưng ngay khi hai tỷ muội đang thân thiết với nhau, Noah chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng hàn ý sắc lạnh. Xong rồi, chẳng lẽ là Mộ Ân tới bắt gian? Tuy rằng lúc đầu Tiểu Nguyệt Lượng lấy lý do nhập học là muốn theo bước tỷ tỷ, nhưng Noah có lý do để tin rằng trong đó hẳn còn có vài nguyên nhân khác nữa. Một kẻ viết hết tâm sự lên mặt như Mộ Ân, làm sao giấu được Noah? Noah, Helena, trong giờ tự học không được làm mấy trò nhỏ. Ồ, thì ra là lão sư chủ nhiệm. Thật là, từ bộ ấu long đến bộ thanh long của Thánh Hít học viện, tiết tự học luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhất chính là đôi mắt đang rình rập ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy sâu thẳm, u tối, nhìn thấu mọi thứ. Đằng kia truyền giấy, không được truyền nữa. Bất kỳ hành động nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của chủ nhiệm. Đặc biệt là khi nàng đứng sau cửa lớp, năng lực quan sát liền tăng gấp đôi. Dù linh mẫn như Noah cũng nhiều lần bị bắt quả tang, hoàn toàn không thể dự đoán được. Chỉ thấy chủ nhiệm từ từ bước lên bục giảng, gõ nhẹ lên bảng đen. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, học kỳ này các ngươi cũng đã vất vả. Vậy nên, trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, còn một buổi khảo hạch thực chiến ngoài trời. Chương 518 khảo hạch 2. Lần khảo hạch này sẽ được tính vào đánh giá tổng hợp cuối cùng của bộ ấu long. Lời vừa dứt, phía dưới bục giảng, các tiểu ấu long lập tức xôn xao bàn tán. Khảo hạch thực chiến, ta nghe qua rồi, hình như rất thú vị. Nhưng là ở ngoài trời à, sẽ không nguy hiểm chứ? Không đâu, địa điểm khảo hạch đều do học viện sắp xếp, sẽ không có gì nguy hiểm cả. Cùng lắm chỉ là điều kiện khắc nghiệt chút thôi. Im lặng, chủ nhiệm lại gõ bảng đen một lần nữa. Lần này, địa điểm khảo hạch thực chiến ngoài trời của bộ ấu long chúng ta được sắp xếp tại Hồng Thụ Lâm, dưới chân Thiên Không Thành, thời gian kéo dài 1 tuần. Nghe thấy địa điểm khảo hạch, các tiểu ấu long đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Không Thành vốn là khu vực tuyệt đối trung lập của long tộc, không ai dám gây chuyện trong phạm vi quản hạt của nó. Hồng Thụ Lâm cũng không phải nơi hoang vu hiểm ác gì. Nếu khảo hạch thực chiến diễn ra tại đó thì cũng không tính là quá khó khăn. VKA, vậy là có thể tiện thể đến Thiên Không Thành chơi rồi ngã, ta nghe nói người lớn thường hẹn hò ở đó đấy. Helena hơi hưng phấn. Nàng xuất thân từ Hải Long tộc ẩn thế, lại còn nhỏ tuổi, cho nên chưa từng đến Thiên Không Thành cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau đó, Helena quay sang nhìn bằng hữu, Noah, ta nhớ tỷ từng đến Thiên Không Thành rồi, đúng không? Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Noah thoáng có chút kỳ lạ, nhưng vẫn khẽ gật đầu, từng đến vài lần, ở đó thật sự có nhiều người hẹn hò lắm sao? Helena hiếu kỳ, à, cũng khá nhiều. Helena chớp chớp mắt, nhận ra tâm tình của Noah dường như có chút xa xút, bèn lập tức hỏi, sao vậy Noah? Ta nhớ trước đây tỷ từng nói rất mong chờ kỳ khảo hạch ngoài trời lần này, sao bây giờ lại có vẻ không vui như vậy? Noah cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn. Ta quả thật rất mong chờ khảo hạch thực chiến ngoài trời, nhưng địa điểm khảo hạch lần này có vẻ quá đỗi an nhàn. Helena nhất thời chưa hiểu, an nhàn. Ừ, so với một kỳ khảo hạch, ta thấy nó giống như một buổi du xuân hơn. Ngừng một chút, Noah lại mỉm cười bổ sung. À, ta cũng hiểu mà. Học viện suy xét đến sự an toàn của ấu long, tất nhiên sẽ không lựa chọn mấy nơi hiểm trở độc địa. Lúc này Helena mới hiểu, nàng vỗ nhẹ vào đầu Noah, biết tỷ lâu như vậy rồi, tỷ quả nhiên vẫn không thay đổi gì cả, luôn thích mấy thử thách gian nan hơn. Noah gãi gãi chán, nở nụ cười khiêm tốn, bởi vì nghịch cảnh là con đường rèn luyện bản thân hiệu quả nhất. Phụ thân ta từng nói vậy, thúc thúc Leon đúng là luôn mang đến bất ngờ. Tiểu Hải Long nương bình luận, ha ha ha, ngã người ấy chính là như vậy đấy. Vĩnh viễn khiến người ta không đoán được. Im lặng, trật tự một chút. Chủ nhiệm lần thứ 3 chấn chỉnh kỷ luật. Sau khi đám ấu long yên lặng lại, chỉ nghe chủ nhiệm tiếp tục nói. Lần khảo hạch này sẽ tiến hành song song với bộ thanh long, địa điểm khảo hạch của bọn họ là cực bắc chi địa. Nhưng có 2 vị học trưởng vì chuyện tộc vụ không thể tham gia, nên hiện còn dư ra 2 suất khảo hạch tại cực bắc chi địa. Hiệu trưởng Oled đặc cách cho phép bộ ấu long chúng ta có thể nộp đơn xin 2 suất này. Lưu ý, môi trường tại cực bắc chi địa cực kỳ khắc nghiệt, cường độ chỉ phù hợp với thanh long. Dù trước đây cũng có vài ấu long nộp đơn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Những người đó đều là học sinh xuất sắc đứng đầu niên khóa, thế nhưng vẫn vì tuổi tác và kinh nghiệm chưa đủ mà không thể vượt qua khảo hạch. Cho nên lão sư ở đây nhắc nhở, nếu các ngươi không đủ tự tin với điểm đánh giá cuối kỳ của mình, tốt nhất đừng nộp đơn xin 2 suất đó, bằng không có thể sẽ bị trì hoãn tốt nghiệp. Được rồi, tiếp tục tự học đi. Dặn dò xong chuyện về khảo hạch thực chiến, chủ nhiệm rời khỏi lớp học. Noah nhìn theo bóng lưng của chủ nhiệm, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp liên hồi. Này, này, Noah, chẳng lẽ tỷ định xin khảo hạch tại cực bắc chi địa sao? Helena hơi lo lắng kéo tay áo bằng hữu. Có điều nàng cảm thấy hỏi cũng như không. Với hiểu biết của nàng về Noah, tiểu gia hỏa này nhất định đã hạ quyết tâm từ trước rồi. Nơi đó môi trường rất tồi tệ, hơn nữa tỷ không nghe thấy lão sư vừa nói sao, mấy ấu long trước đây cũng từng thử, nhưng cuối cùng đều không vượt qua được. Vì điểm đánh giá cuối kỳ của tỷ, xin tỷ hãy suy nghĩ kỹ a, Noah tỷ. Ngươi nói, đúng lắm, Helena, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiểu Hải Long nương hơi kinh ngạc, rồi lập tức hỏi tiếp. Cho nên, ngươi sẽ không đi đăng ký, đúng không? Noah chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Helena. Mà Helena dường như cũng từ trên gương mặt lạnh lùng của Noah thấy được đáp án. Helena im lặng che mặt. Ta biết ngay mà. Ngay giây tiếp theo, chuông vang lên, chỉ thấy Noah chộp lấy cặp sách, phóng như tia chớp ra khỏi lớp học. Để lại một mình Helena ngồi tại chỗ, rối bời trong gió. Sau khi lấy lại tinh thần, Helena chạy đến cửa lớp, hướng về bóng lưng của Noah mà hét lớn. Ngươi đi đâu thế hả? Đi tìm lão sư đăng ký danh ngạch đến cực bắc chi địa, chậm là bị người khác cướp mất đấy. Trừ ngươi ra thì ai mà thèm đăng ký đến cái nơi ba tán linh. Bỏ cửu oa bát lang đạt gì đó. Lời còn chưa dứt, Helena khẽ ngẩn ra, nàng nhìn bóng dáng nho nhỏ của Noah, thấp giọng lẩm bẩm. Ta sẽ đi. Chương 519 ta nói một con số 10 ngày, 20 lần, 1. Muốn đến cực bắc chi địa của long tộc có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là đi đường một cách bình thường. Nhưng bất kể là dùng hình người hay long hình, đều sẽ mất rất nhiều thời gian. Phương pháp thứ hai là sử dụng ma pháp không gian để truyền tống đến điểm cố định. Phương pháp này có ưu điểm là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trên đường đi. Nhưng khuyết điểm là, khắp long tộc, số bộ tộc có thể sử dụng thành thạo ma pháp không gian và dùng được thường xuyên, tổng cộng không vượt quá 5 tộc. Đáng tiếc là trong số đó, có 3 vị long vương lại bị lại tướng quân xỏ dây cả rồi. Phương pháp thứ ba là ngồi lên phương tiện chuyên dụng. Mặc dù vẫn cần mấy ngày mới tới được cực bắc chi địa, nhưng so với việc tự mình bay thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Và lần khảo nghiệm thực chiến tại cực bắc chi địa của phân viện Thanh Long, Thánh Hít Học Viện, chính là chọn dùng phương pháp thứ ba. Còn cái gọi là phương tiện giao thông ấy, chính là bằng hữu lâu năm của bọn trẻ, cự long Leviathan. Đừng nhìn những xe đưa đón khổng lồ này tính cách hiền lành mà coi thường, kỳ thực chúng cũng là một trong số ít những tộc nắm giữ ma pháp không gian. Dù ma pháp không gian của bọn họ không cùng hệ phái với Ravi và những người khác, nhưng dùng để đi đường thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chuyến đi lần này khởi hành từ học viện, dự kiến mất 3 ngày để đến cực bắc chi địa. Noah đeo cặp sách căng phồng, ngoan ngoãn đứng sau lưng các sư huynh sư tỷ, trật tự tiến vào cột sáng truyền tống của Leviathan. Ồ, nhìn kìa, có một tiểu gia hỏa cùng đi với chúng ta đấy. Lại có danh ngạch sư sao? Ta nhớ có một vị tiền bối từng nói, lần cuối có tiểu long bộ tham gia khảo nghiệm thực chiến cực bắc chi địa là từ rất nhiều năm trước rồi. Trong lúc mọi người nghị luận, một vị sư tỷ cao gầy quay đầu lại, hơi cúi người, hai tay chống gối, cười tươi như hoa mà hỏi. Tiểu khả ái, ngươi tên là gì vậy? Noah, Noah Kamelkvi. Nghe vậy, sư tỷ kia có chút kinh ngạc. Ngươi chính là vị Noah rất nổi tiếng của tiểu long bộ. Gương mặt nhỏ nhắn của quyền vương đỏ lên, tay nắm quai cặp cũng không kìm được siết chặt. Không, không có nổi tiếng gì đâu. Nàng chưa từng nói chuyện với những thanh niên long hơn 10 tuổi, nên bị bắt chuyện đột ngột như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ta tên là Iuna, thuộc lôi long tộc, rất vui được làm quen với ngươi nha, Noah học muội. Lôi long tộc. Noah chớp chớp mắt, lại đánh giá sư tỷ Iuna này từ đầu đến chân một lượt. Nhưng ta nhớ lôi long tộc thường thì cao giáo, lại gầy lắm mà. Noah nhớ rõ, mấy năm trước trong đại hội thể thao gia đình do học viện tổ chức, ở mục chạy tiếp sức, phụ thân nàng suýt nữa đã bị một kẻ cao kiều của lôi long tộc âm thầm chơi xấu. Nhưng cuối cùng vẫn là phụ thân nàng cơ trí hơn một chiêu, thắng trận đầu ấy. Tiểu Noah, ngươi có ý gì? Nói dáng người của sư tỷ không đẹp sao? Iuna giả vờ tức giận. Noah luống cuống, liên tục xua tay. Không không, là... Iuna chu môi, thấy Noah cuống lên cũng không chờ đùa nữa. Đừng căng thẳng, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi nói tộc rất cao rất gầy đó là điện long tộc, ta là lôi long. Noah bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, là ta nhớ nhầm, xin lỗi nhé. Không sao, thường xuyên có người nhầm lẫn hai tộc bọn ta. Iuna là một sư tỷ khá dễ nói chuyện, hoàn toàn không để bụng chuyện này. Ngươi tự mình đến đăng ký à? Iuna hỏi. Noah gật đầu. Cực bắc chi địa có môi trường rất khắc nghiệt. chủng loài nguy hiểm sinh sống ở nơi đó thì da dày thịt béo, không cẩn thận là bị thương ngay đấy. Iuna tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói, nhưng Noah hoàn toàn không có chút nào bị dọa sợ. Ta biết, Iuna sư tỷ. Iuna khẽ sững người, trong ánh mắt tiểu nha đầu này, tràn đầy hai chữ kiên định. Không rõ là do tiểu long ngây thơ không biết sợ, hay là vị học muội này thực sự có bản lĩnh. Theo cách nhìn của Iuna, nàng thiên về khả năng thứ hai hơn. Dù sao thì Thánh Hít học viện chính là nơi thiên tài nhiều như chó, tinh anh khắp nơi đều có, mà có thể nổi bật giữa môi trường như vậy, Noah sao có thể là hạng người tầm thường. Iuna, chúng ta đang đi khảo hạch, ngươi không định mang theo một tiểu hài tử đấy chứ? Sẽ kéo chân sau đó. Một vị học trưởng bên cạnh lên tiếng. Iuna quay đầu nhìn hắn, lo tốt chuyện của ngươi là được rồi, Anton. Vị học trưởng tên Anton nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Iuna liếc hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng quay lại nhìn Noah, thay lại nụ cười thân thiện lúc nãy. Không sao đâu, Noah, đến lúc đó nếu gặp khó khăn, ngươi cứ đến tìm ta. Ừm, cảm ơn học tỷ. Iuna khẽ cười, tiếp tục vừa trò chuyện với Noah, vừa xếp hàng chờ. Đợi đến khi mọi người đều đã lên Leviathan, Iuna mới rời đi tìm bạn cùng lớp. Chương 520 ta nói một con số 10 ngày, 20 lần, 2. Trước khi rời đi, nàng còn dặn đi dặn lại với Noah, nếu có chuyện gì nhất định phải tới tìm nàng. Noah gật đầu, tỏ ý sẽ làm theo. Quả thật là một học tỷ nhiệt tình. Noah đứng ở phần đuôi của Leviathan, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ lưng của Leviathan. Để hành trình không quá nhàm chán, phía học viện còn đặc biệt dựng vài khu nhà ở đơn giản. May mà xe buýt trường học như Leviathan có tính tình tốt, nếu đổi lại là bất kỳ con rồng nào khác mà để tổ chức tiệc tùng trên lưng mình như vậy, e là dây sau sẽ lật mặt ngay lập tức. Nhìn các vị học trưởng học tỷ trước mắt ai nấy đều có bạn đồng hành, còn Noah thì chỉ có một mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhớ tới cô bạn thân Tiểu Hải Long của mình. Lần khảo hạch này, tính cả thời gian di chuyển cũng phải mất khoảng 10 ngày. Ngoại trừ vị học tỷ tên Iuna vừa rồi, Noah chẳng quen biết ai. Nàng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đặt ba lô xuống, khoanh chân ngồi xuống. Chiếc đuôi bạc nhẹ nhàng buông ra phía sau, cằm tựa nhẹ lên ba lô. Gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc trước trán nàng khẽ lay động, nàng hơi cúi mắt, cả người toát lên vẻ cô đơn, lẻ loi. Một lúc sau, Noah khẽ khẽ lẩm bẩm. Nếu Noah cũng ở đây thì tốt biết mấy. Ta đoán, có người đang nhớ ta đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Noah giật mình ngẩng đầu, quay lại nhìn theo tiếng gọi. Một bóng xanh hiện ra trong tầm mắt. Helena, thiệt tình, sáng nay ngươi đi nhanh quá, ta đuổi không kịp luôn đó. Helena vừa nói vừa đặt ba lô xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh Noah. Cho tới khi bằng hữu thân thiết ngồi xuống bên cạnh, Noah vẫn còn hơi ngơ ngác. Sao ngươi cũng tới? Ta cũng tới à? Ừm, câu hỏi hay đó. Helena vuốt cằm, giả bộ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới nói. Bởi vì có hai suất mà, một cho ngươi, một cho ta, vừa khéo. Ta biết tính toán, Helena, ý ta là tại sao ngươi cũng đăng ký tham gia? Vì ta nghĩ tới cảnh có một tiểu ngân long phải trải qua 3 ngày 3 đêm ở nơi băng tuyết hoang vu. Xung quanh không có lấy một người quen, như vậy thì không cô đơn chết mới lạ, nên ta không ngồi yên được nữa. Ta mới không sợ ở một mình. Ngươi đúng là không sợ, nhưng ngươi không thích, đúng chứ? Noah há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì. Helena nói đúng, nàng thật sự không sợ tham gia khảo hạch một mình, chỉ là nàng không thích cảm giác cô đơn trơ trọi ấy. Từ nhỏ đã lớn lên cùng muội muội, phụ mẫu lại là kiểu cha mẹ kiểu mẫu, trừ mấy ngày đầu mới nhập học, Noah chưa từng một mình trải qua việc gì. Tưởng rằng lần này có thể tự rèn luyện bản thân, không ngờ bằng hữu lại nói đến là đến. Hừ hừ, vậy. Thì để lần sau rèn luyện vậy, dù sao học viện cũng có rất nhiều khảo hạch thực chiến, Tiểu Long Nương âm thầm nghĩ thầm trong lòng. Hai người bạn thân vừa trò chuyện một lúc, chợt cảm giác được Leviathan đang chậm rãi giảm tốc, hạ xuống. Sao vậy? Không phải là đi thẳng tới cực bắc chi địa sao? Noah hỏi. Ê, ngươi không nghe nói sao? Nghe nói gì? Lần này còn có một đoàn du lịch đi cùng nữa. Nghe vậy, khóe miệng Noah khẽ co giật. Đoàn, du lịch, sao lại có thứ đó? Helena nhún vai, vỗ nhẹ lên lớp vảy khổng lồ dưới thân Leviathan. Leviathan đại thúc cũng phải ăn cơm mà, đưa bọn ta đi khảo hạch, tiện thể kéo thêm đoàn du lịch, rồi đem vé bán thành bản giới hạn, lời to rồi ngã. Noah âm thầm che mặt, chấp nhận hiện thực này. Chặng đường tiếp theo, Leviathan đi rồi dừng, lần lượt đón không ít du khách đi tới cực bắc chi địa. Noah chẳng mấy hứng thú, thậm chí có chút buồn ngủ. Cho đến khi nửa giờ sau, từ xa xa, Noah nhìn thấy thánh điện ngân long của mẫu thân nàng. VKA, là nhà ngươi kìa Noah, Thúc thúc Thẩm Thẩm cũng đi du lịch cực Bắc chi địa sao? Helena có chút kích động. Noah lại sau khi suy nghĩ một lát liền đứng dậy, kéo tay Helena trốn vào một góc lặng lẽ quan sát. Sao vậy Noah? Không đi chào hỏi thúc thúc Thẩm Thẩm một tiếng à? Helena hỏi. Noah lắc đầu. Helena, lần trước ngươi có nói ngươi rất ngưỡng mộ cách gia đình ta ở chung với nhau, đúng không? Ừ. Đại hiếu nữ Noah mỉm cười nhẹ. Vậy lần này, ta sẽ cho ngươi xem hai người họ khi không có ai xung quanh thì ở chung thế nào. Ê, ta nói một con số, 10 ngày, họ ít nhất sẽ hôn nhau 20 lần. Đây chính là sự tự tin mà cha mẹ kiểu mẫu mang lại cho ta. Ngân Long Đại Công Chúa, Noah Kamelkvi, chương 521 ăn dưa nơi tuyến đầu, 1. Ma pháp truyền tống không gian của Leviathan không cùng một hệ với các long vương như Ravi, sau mỗi lần truyền tống đều cần một khoảng thời gian để hồi chiêu. Hơn nữa vì thể hình quá lớn, khoảng cách truyền tống của Leviathan cũng hơi kém hơn một chút so với ma pháp không gian của đám Ravi. Nhưng dù như vậy, đây vẫn là cách nhanh nhất để Leon và Losevis tới được cực Bắc chi địa trong tình hình hiện tại. Trời về đêm, Leviathan vừa mới hoàn thành một lần truyền tống tầm xa, trong lúc chờ kỹ năng khôi phục, Leon đứng bên rìa lưng của con quái vật khổng lồ này, cúi đầu nhìn xuống. Rừng sâu thăm thẳm kéo dài vô tận, nơi chân trời xa xa hiện rõ một đường cong uốn lượn. Đứng trên lưng của sinh vật khổng lồ này, bay ngang qua đỉnh đầu vạn vật nhân gian, quả thật mang lại một cảm giác rất khác biệt. Tráng lệ đúng không? Ai lần đầu leo lên Leviathan cũng đều giống ngươi, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Leon quay đầu, men theo âm thanh nhìn lại. Một bóng dáng cao ráo yêu kiều chậm rãi bước đến, gió đêm thổi tung mái tóc dài bạc của nàng, từng sợi tóc bay lượn trong bóng tối, tựa như tinh linh đang múa lượn. Ta không phải đang kinh ngạc. Leon thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía đường chân trời xa tít. Vậy ngươi đang làm gì? Ta đang suy nghĩ. Vẻ mặt Leon nghiêm túc. Nữ vương nhướng mày, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi mà cũng biết suy nghĩ à? Vậy ngươi đang nghĩ cái gì? Leon đưa hai tay vào túi áo, mắt hơi cụp xuống, sau đó dậm chân hai cái lên lớp vảy khổng lồ của Leviathan, nói. Con rồng to thế này, chắc phải tốn không ít sức mới chém nổi ha. Losevis bất lực trợn trắng mắt. Nàng biết ngay mà, tên ngốc này mà nói mình đang suy nghĩ, thì chắc chắn không có ý tốt gì. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi? Leon chuyển sang hỏi. Nếu đi bình thường thì mất 3 ngày. Nói cách khác là, Leon quay đầu nhìn về đám thiếu niên long tộc phía sau. Chúng ta phải trải qua 3 ngày 3 đêm trên Leviathan cùng đám thanh niên não tàn này. Ngươi cũng có tư cách chê người ta não tàn à? Ta gọi là nhiệt huyết, bọn họ mới là não tàn. Được rồi, trong mắt ta các ngươi chẳng khác gì nhau, đều là đồ ngốc. Trong mắt nữ vương Bạch Long đã hơn 200 tuổi, thì Leon 20 mấy tuổi và đám long thiếu niên 10 mấy tuổi thật sự không khác biệt là mấy. À mà cũng có điểm khác biệt. Leon đẹp trai hơn. He, hai người cãi nhau vài câu, rồi đột nhiên Leon hỏi. Lần cuối cùng hai ta hẹn hò là khi nào nhỉ? Có phải là lần ở không thành không? Là lần cả nhà cùng đi biển. Losevis lập tức sửa lại. Ngươi nhớ rõ từng lần hẹn hò như vậy cơ à? Leon trêu chọc, không chừng ngươi còn có một quyển nhật ký riêng để ghi chép lại chuyện tình yêu với ta ấy chứ. Nhật ký? Gì? Đừng nói, thật sự có đấy. Nhưng mà, làm sao có thể thừa nhận được? Đừng có buồn nôn như vậy, Cosmos, ta với ngươi không có tình yêu, càng không có chuyện xưa. Losevis lập tức chuyển chủ đề. Tránh để tên đàn ông này được đà lấn tới, hơn nữa chuyến đi này cũng không phải để hẹn hò, là đi tới cực Bắc chi địa xem tên điên Constantine kia có làm loạn gì không. Ngươi quên rồi à? Thế nhưng Leon lại càng để tâm đến biểu cảm bối rối hoảng hốt vừa rồi của nàng. Lẽ nào hắn đoán trúng rồi, đại mẫu Long thật sự có một quyển nhật ký riêng. Xem ra sau khi trở về phải lục soát kỹ một phen mới được. Leon âm thầm suy tính trong lòng. Cùng lúc đó, ở một góc không ai chú ý, có hai cái đầu nhỏ thò ra lên xuống. Chú với gì sao còn chưa hôn nhau? Vô lý thật đấy, bây giờ xung quanh không có ai, lại là buổi tối, theo tiến độ trước giờ thì lẽ ra đã hôn nhau rồi chứ. Đại công chúa chỉ biết phụ thân và mẫu thân của mình lúc ở riêng thì rất là không biết xấu hổ. Nhưng lại không biết trước khi không biết xấu hổ chính thức bắt đầu, còn phải trải qua một giai đoạn cứng miệng cố chấp. Nhà của Melkvi không thể thiếu cái sự cứng miệng này, cũng giống như phương Tây không thể mất Jerusalem. Noah vận dụng hết công suất cái đầu nhỏ, suy luận. Chẳng lẽ bọn họ sợ sẽ mang thai đứa thứ ba sao? Nghe vậy, Helena ngẩn người, cúi đầu nhìn nàng, chú với gì hôn nhau với việc mang thai đứa thứ ba thì có liên quan gì? Noah ngẩng đầu, nhìn bạn thân. Vì người lớn chỉ cần hôn nhau là sẽ có em bé mà. Tri thức sinh lý hôn là sẽ mang thai này. Là từ rất lâu trước kia, lúc cả nhà cùng đi biển, Mộ Ân và nàng cùng nhau suy luận ra được đấy. Khi đó vì muốn có thêm một tiểu muội, Noah và Mộ Ân còn cố ý thiết kế ra kế hoạch cứu hộ bờ biển, hô hấp nhân tạo để khiến cha mẹ hôn nhau. Thế nhưng rất lâu sau đó, nương thân vẫn không có dấu hiệu mang thai. Đợi đến khi Tiểu Quang biết chạy biết nhảy, biết nói chuyện, ba tỷ muội lại tổ chức một trận đại chiến hôn môi. Chỉ tiếc là, vẫn không thể khiến nương thân hoài thai. Từ đó về sau, Noah bận rộn học hành, cũng dần dần quên đi chuyện muốn có thêm tiểu muội. Nay lại có cơ hội lén quan sát cuộc sống vợ chồng của cha mẹ, Noah thật sự rất muốn biết rốt cuộc là họ quá mức kính trọng nhau khi ở riêng, hay là căn bản chưa từng đưa chuyện sinh tam thai vào kế hoạch. Ai nói hôn môi là sẽ mang thai chứ? Tiểu Hải Long nương kiến thức uyên bác rốt cuộc cũng tiến hành khoa phổ tri thức sinh lý chính xác cho Noah, hôn môi, hay còn gọi là hôn, chỉ là một cách để người lớn biểu đạt tình cảm yêu thương với nhau, chứ không phải sẽ mang thai đâu. Noah ngẩn ra, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Nếu chỉ cần hôn một cái là mang thai, thì những tiểu long thai sinh như ngươi hẳn đã không hiếm hoi đến thế. Noah chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cẩn thận nghiền ngẫm lời khoa phổ của khuê mật. Hình như, cũng có vài phần đạo lý thật đấy. Vậy thì phải làm sao mới mang thai được? Noah hỏi. Quận vương cũng có một trái tim tò mò. Nhưng lần này, lòng hiếu kỳ lại đặt sai chỗ. Helena đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, cái này. Ta cũng không tiện giải thích, dù sao thì đến lúc ngươi lớn bằng ta, chắc chắn sẽ biết thôi. Thật ra thì, cũng chưa chắc. Chương 522 ăn dưa nơi tuyến đầu, 2. Thông thường những tiểu long con 10 tuổi quanh quẩn cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu người lớn làm sao để sinh ra tiểu bảo bảo. Mà lý do Helena có hiểu biết về phương diện này là vì trong nhà nàng có một con sủng vật rất hiếm thấy, do gì mang về từ lâu lắm rồi. Để làm rõ thói quen của con sủng vật đó, Helena khi ấy đã học bổ túc rất nhiều kiến thức sinh vật học, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả việc sinh sản của các loài. Tiểu Hải Long nương lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục quan sát Thúc Thúc và Thẩm Thẩm. Bọn họ sao còn đang nói chuyện nữa vậy? Ta còn đang chờ xem người lớn hôn nhau mà. Claudia Thẩm Thẩm cũng không cho ngươi xem à? Helena gật đầu, ừm, mỗi lần gặp đôi tình lữ nào thân mật là mẫu thân lại che mắt ta. Ta cũng vậy. Người hầu nhà ta cũng che mắt bọn ta mỗi khi phụ mẫu hôn nhau. Ngừng một chút, Noah lại giận dữ bổ sung, sau đó các nàng còn xem rất hăng, thật không công bằng. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải tận mắt chứng kiến cảnh Thúc Thúc Thẩm Thẩm hôn nhau. Không sai, hai tiểu long nương thể thốt đầy khí thế. Chén cẩu lương hôm nay, không ăn được thì quyết không rời đi. Mà bên này, giữa Leon và Losevis cũng đã đến đoạn cuối cùng của cuộc giằng co rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu một cú bùng nổ để đem toàn bộ giằng co, khẩu thị tâm phi, kiêu ngạo. Bùng nổ một lần, sau đó là có thể hôn chụt chụt chụt rồi. Đừng luôn giả bộ trào phúng nữa được không? Ta không thích ngươi, còn nhiều hơn là ngươi không thích ta đấy. Không thể nào, rõ ràng là ta càng không thích ngươi hơn. Về chuyện ai không thích ai hơn, đây luôn là đề tài tranh cãi không dứt giữa hai phu thê. Thích hay không thích, hai người trong lòng đều rõ. Chẳng qua, chính là kiểu ngoài cứng trong mềm. Muốn một trong hai người họ chủ động thừa nhận tình cảm của mình vào lúc không cần thiết. Khó, còn khó hơn việc lão Khang sống lại hai lần nữa. Leon liếc nhìn mỹ nhân kiêu ngạo bên cạnh, không tiếp tục tranh cãi với nàng nữa. Hắn thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng người, nhìn xuống phía dưới của Leviathan. Chốc lát sau, tướng quân Leon sinh ra một kế. Losevis, ta có thể chứng minh ngươi không chỉ thích ta, mà còn rất để tâm đến ta. Nữ vương nghe vậy liền trợn trắng mắt, ở đây vốn đã lạnh rồi, ngươi đừng nói mấy lời cợt nhả nữa. Không tin. Không tin. Được, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Losevis hứng thú nhìn hắn. Được thôi, ta nhìn đây. Chỉ thấy Leon mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, sau đó dang rộng hai tay. Các ngươi ngân long tộc nổi danh về tốc độ, vậy thì để xem ngươi có đuổi kịp lực hút của trọng lực hay không. Thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Losevis cũng không khỏi khẽ siết lại, ngươi muốn làm gì? Leon chỉ cười không nói, kế đó hơi ngả người về phía sau, rồi cả người trực tiếp từ trên Leviathan nhảy xuống. Này đồ ngốc! Losevis lập tức lao đến mép lưng của Leviathan, nhìn xuống phía dưới. Leon vẫn đang trong trạng thái rơi tự do. Losevis âm thầm siết chặt nắm đấm. Đồ ngốc, ngươi tưởng ta sẽ xuống cứu ngươi à? Nói xong, nữ vương trực tiếp vung đuôi, quay người bước đi những bước dài hướng về chỗ ở. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ tên ngốc nhiệt huyết mắc chứng trung nhị kia. Dù sao hắn cũng có rất nhiều chiêu trò để leo lên lại, nào là tu di chi ảnh, cửu ngục chi môn, tùy tiện dùng cái gì cũng có thể quay lại, ít nhất cũng đảm bảo không chết được. Căn bản không cần nàng xuống cứu, nàng mà thật sự xuống đó, chẳng phải là trúng kế của tên nam nhân chó kia rồi sao? Đã nói là không để ý, thì chính là không để ý. Nhưng, nói thì nói vậy, lỡ như. Ngay giây tiếp theo, Một thân ảnh màu bạc từ lưng Leviathan phóng vút xuống, với tốc độ gần như mắt thường không kịp nhìn theo, lao thẳng đến bên cạnh nam nhân đang rơi tự do, đem hắn ôm chặt vào trong lòng. Không nói lời nào, Losevis mang theo Leon bay trở lại Leviathan. Nàng đem tên ngốc này ném thẳng xuống đất. Leon nửa ngồi dậy, xoay người lại, mỉm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.